Tiểu Thiên vốn tưởng rằng có thể cầu thắng trong chỗ hiểm, lại không thể tưởng được hắc y nhân đeo mặt nạ đồng cuối cùng đến dùng đấu pháp đồng quy vu tận. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy đối phương, trong lòng thầm kêu, ta chết thật sao? Hai người quay cuồng trong hư không, hắc y nhân đeo mặt nạ đồng bất đắc dĩ buông tay phải của Hồ Tiểu Thiên ra, tay trái nhanh chóng kéo móc kéo ở đầu vai mở ra, bang bang hai tiếng, một đôi cánh chim kim loại từ sau lưng mở ra, nhưng thân thể của y bị Hồ Tiểu Thiên đặt ở phía dưới, cánh chim tuy rằng thành công mở ra, nhưng không cách nào bay được, thân thể hai người ở giữa không trung xoay tròn tiếp tục lao xuống dưới. Thời điểm hắc y nhân đeo mặt nạ đồng buông cánh tay hắn ra, tay phải của Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội nắm cổ họng đối phương, mới phát hiện phần cổ của đối phương cũng có áo giáp bảo vệ. Hắn dùng huyền minh âm phong trảo cũng không thể xuyên thấu giáp chủ đối của đối phương. Hắc y nhân đeo mặt nạ vặn tay trái di chuyển một chút, trong bộ ngoại giáp trục tay của y hiển lộ ra ba thiết trảo sắc bén, công kích mãnh liệt tới mặt Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể buông cánh tay y ra. Sau khi hắc y nhân đeo mặt nạ đồng thành công thoát khỏi thân thể của Hồ Tiểu Thiên, thân hình bay lên trên không trung, cánh chim giang ra, tay trái nhắm ngay vách đá, đem thiết chảo bắn đi ra ngoài, thiết chảo cắm vào vách đá không quá sâu, thân thể y lay động một lúc mới ngừng lại ở trên thạch bích, cánh trái không kịp thu hồi đụng chúng vào nham thạch lập tức bị biến dạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, thoát khỏi nguy hiểm, hạ, Hồ Tiểu Thiên lại thẳng tắp rơi xuống, không bao lâu, rơi vào bên trong một dòng nước lạnh bằng, vận khí của hắn không tệ, phía dưới là một con sông lớn, từ đáy nước trồi lên, xóa đi nước đọng trên mặt, chợt phát hiện đỉnh đầu lại có một người cấp tốc rơi xuống, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ thanh âm Hồ Tiểu Thiên đã đoán được người rơi xuống kia chính là An Bình công chúa. Nhìn thấy vị trí An Bình công chúa rơi xuống, hắn nhanh chóng bơi tới, dòng nước chảy xiết, thật vất vả mới bơi tới chỗ đó, lặn xuống dòng nước, tìm kiếm một hồi lâu mới tìm được nàng dưới nước. Hồ Tiểu Thiên ôm thân thể mềm mại của nàng mang nàng trồi lên mặt nước. An Bình công chúa sắc mặt tái nhợt, uống nước sông quá nhiều bị nghẹn không ngừng ho khan, theo phản ứng bản năng. Nàng ôm chặt lấy cổ của Hồ Tiểu Thiên, nước từ thượng nguồn đổ xuống, dòng nước chảy xiết, lực đánh vào rất mạnh. Hồ Tiểu Thiên bơi theo dòng nước, đại khái trôi nổi như này hơn 2 dặm đường xá, mới mang theo An Bình công chúa di chuyển về hướng bờ. An Bình công chúa cũng sớm đã sức cùng lực kiệt, bị Hồ Tiểu Thiên đẩy lên bờ sông, nằm ở nơi đó cảm giác thân thể hài cốt không có chỗ nào không đau đớn, thân thể không còn một chút sức lực nào. Hồ Tiểu Thiên theo sau lên bờ sông, hắn không dám ngừng lại ở bờ, nhìn xung quanh, phía trước cách đó không xa có rừng cây rậm rạp, hẳn là nơi có thể ẩn thân, vì thế ôm lấy An Bình công chúa nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm. Tại ở địa phương gần đá núi tìm được một cái hang tránh mưa gió, Hồ Tiểu Thiên đem nàng đặt trên mặt đất, lại để nàng lên, để nàng dựa vào trên vách đá. May mắn chính là hai người từ chỗ cao rơi vào trong nước đều không bị thương, An Bình công chúa liên tiếp nôn ra không ít nước vàng, mới vừa trì hoãn một hồi lâu, trong một đôi mắt đẹp nhộn nhạo lệ quang. Nàng từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên, sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ trải qua tình cảnh nào kinh tâm động phách như vậy. Hồ Tiểu Thiên thấy ánh mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, biết nàng vẫn chưa bình phục lại từ trong trận đuổi giết vừa rồi, dịu dàng nói. Công chúa không cần sợ, có tiểu nhân ở đây, không người nào có thể bắt được công chúa. An Bình công chúa nhìn vẻ tự tin trên khuôn mặt Hồ Tiểu Thiên, trong lòng bỗng nhiên an định xuống, nàng gật gật đầu, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt lấy tay phải của hắn thì có chút sợ hãi liền buông bàn tay ra, thẹn thùng cúi đầu xuống, nhưng lại nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên chỉ là một thái giám, mình phản ứng như vậy không khỏi có chút hơi quá. Nàng chỉnh mái tóc rối, không thể không có lo lắng nói, bọn họ có thể đuổi theo chúng ta hay không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, không biết, đám người kia không biết lại lịch gì, vô cùng lợi hại. An Bình công chúa nói, không biết Thất Thất ra sao rồi. Nhớ tới Thất Thất không rõ tung tích, đôi mắt của nàng không khỏi đỏ lên, trong lời nói ẩn chứa sự lo lắng. Hồ Tiểu Thiên nói, tiểu nhân đi ra ngoài xem một chút. An Bình công chúa gật gật đầu, nhìn Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đi ra ngoài, lại có chút bận tâm sự hãi, ngươi mau chóng trở về đấy. Hồ Tiểu Thiện xoay người nhìn nàng cười cười. Sau khi ra ngoài, rất mau đã trở lại, đưa cho An Bình công chúa một cây đã được chế tạo thành binh khí, giữ lấy phòng thân, nếu gặp phiền toái gì, công chúa hãy gọi tiểu nhân. An Bình công chúa nói, ta cùng đi với ngươi. Nàng đứng dậy, đi đến bên người Hồ Tiểu Thiên lại bắt lấy cánh tay hắn. Hồ Tiểu Thiên không khỏi mỉm cười, trong hoàn cảnh này, mình không thể nghi ngờ đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của An Bình công chúa. Hai người đi ra rừng cây, lần thứ hai trở lại bờ sông, lúc này mưa bụi đã tiêu tan không ít. Thị lực của Hồ Tiểu Thiên có thể thấy rõ trong phạm vi 50 trượng, 7 tên hắc y nhân kia dường như vẫn chưa đuổi theo đến, mưa vẫn đang không dứt, nước sông đã bị bùn đỏ trên núi đổ xuống nhuộm thành màu đỏ, đỏ tựa như máu. Hồ Tiểu Thiên quyết định tạm thời trở về hang nghỉ ngơi, hết thảy đợi cho mưa tạnh sau đó mới quyết định. Trong rừng cây có không ít cây mận bắc, hai người ngắt lấy đi một ít quả mận rồi trở lại trong nham động. Trước mắt cũng chỉ có mấy quả này có thể dùng để lấp đầy bụng thôi. Quả mận bắc chưa chín hẳn, chỉ ăn một quả, hai người đều bởi vì chua mà mặt mày nhăn nhó. Nhìn đối phương bối rối, đồng thời mỉm cười. Hồ Tiểu Thiên nói, thứ này là trợ tiêu hóa đấy, càng ăn càng đói. An Bình công chúa nói, hy vọng người của chúng ta có thể mau chóng tìm đến. Quần áo của nàng hoàn toàn ướt đẫm, lúc này bởi vì trời mưa nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều, không khỏi nhảy mũi. Hồ Tiểu Thiên đến gần nàng một chút, cũng không phải đối với nàng bất kính, mà là muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình giúp cho nàng một ít ấm áp. An Bình rất cẩn thận kề sát bên người của Hồ Tiểu Thiên, yên lặng nhai nuốt lấy quả mận trong tay, lại nghe Hồ Tiểu Thiên nói, tại sao phải nhảy xuống? An Bình công chúa nói, không phải ngươi bảo ta nhảy xuống đấy sao? Hồ Tiểu Thiên cười nói, tiểu nhân nói khi tiểu nhân thua thì công chúa hãy nhảy xuống. An Bình công chúa nói, ta nhìn thấy ngươi nhảy xuống, vì thế nhảy xuống theo. Hiện tại xem ra, vận khí của chúng ta coi như không tệ. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, An Bình công chúa đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, sớm mỏi mệt không chịu nổi, chẳng biết đã tựa đầu vào vai của hắn mà mơ mơ màng màng thiếp đi từ lúc nào. Hồ Tiểu Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng, trong lòng nảy sinh tình cảm yêu mến. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, hắn là đã đến hoàng hôn, không biết người trong trại ngựa có phải bắt đầu triển khai tìm kiếm ở trong cốc hay không? 7 tên sát thủ kia đã rời đi rồi hay không? Y phục trên người dần dần khô, bên ngoài bóng đêm cũng đã dày đặc. Hết mưa rồi, tiếng côn trùng thanh âm nỉ non liên tiếp, ban đêm nhiệt độ lại giảm xuống rất nhiều. An Bình công chúa đang ngủ ôm lấy cánh tay của Hồ Tiểu Thiên, đem thân thể mềm mại dán sát vào trong ngực của hắn. Hồ Tiểu Thiên không khỏi liên tưởng tới vận mệnh của nàng. Nàng tuy cao quý kim chi ngọc diệp cao quý, nhưng trong hoàng cung cũng không có quá nhiều khác biệt đối với mình, mọi hành động phải ở dưới sự giám thị của người khác. Còn nhớ thập nhị hoàng tử Hoắc cách nước xa già, xa dơ, vốn là phải đến kinh đô cầu thân nàng, nhưng nếu không có trận Tây Xuyển biến loạn kia, lão hoàng đế thực sự sẽ đem nàng gả cho Hoắc cách rồi. Thân là người của hoàng thất, bọn họ vốn không có tự do, thậm chí còn không bằng đứa nhỏ trong gia đình tầm thường. An Bình công chúa khẽ giật mình, một đôi mắt như sao sáng chậm rãi mở ra. Nàng ý thức được mình đang nằm ở trong ngực của Hồ Tiểu Thiên, cuống quýt ngồi thẳng người, sửa sang lại quần áo một chút. May mà trong nham động tối đen, giờ phút này không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng. Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng nói, ta ngủ bao lâu rồi? Hồ Tiểu Thiên nhìn ngoài động, hơn 2 canh giờ rồi. Trong lúc này xung quanh cũng không có bất kỳ động tĩnh dị thường nào. An Bình công chúa nói, bên ngoài tối quá. Hồ Tiểu Thiên nói, mưa đã tạnh, hẳn là vẫn là trời đầy mây, không có trăng sáng. Bọn họ đã đi rồi ư? Hy vọng đã đi rồi, tuy nhiên chúng ta không thể mạo hiểm, thời gian chờ đợi càng lâu, khả năng bọn họ bỏ đi lại càng lớn. Hồ Tiểu Thiên nói như vậy là có căn cứ. Hắn mặc dù là tiểu thái giám địa vị không quan trọng gì, nhưng Thất Thất công chúa và An Bình công chúa mất tích tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ trại ngựa Hồng Sơn. Phản Tông Hỉ nhất định sẽ tập hợp toàn bộ nhân thủ trại ngựa dốc toàn bộ lực lượng truy tìm tung tích của bọn họ. Tìm được thung lũng này không khó lắm. Bảy tên sát thủ kia không có khả năng ở lại thời gian dài như thế. An Bình công chúa trầm mặc. Có phải công chúa đang sợ hãi hay không? An Bình công chúa lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Lúc mới bắt đầu thì hơi sợ, hiện tại đã hoàn toàn không sợ nữa rồi. Hồ Tiểu Thiên cười nói. Sợ cũng vô dụng, cho nên đơn giản là phóng lá gan lớn hơn một chút. An Bình công chúa nói. Tây Xuyên Lý Thiên Hành không phải là nhạc phụ tương lai của ngươi sao? Ngươi ở lại Tây Xuyên hẳn là bình yên vô sự, tại sao phải trở về? Đối với tình huống của Hồ Tiểu Thiên nàng hiển nhiên có biết một chút. Hồ Tiểu Thiên đáp, nếu tiểu nhân không tới, Hồ gia chúng tôi khả năng khó thoát khỏi vận mệnh xét nhà diệt tộc. Tuy rằng hiện tại cũng không thể may mắn thoát khỏi tội, nhưng dù sao cha mẹ của tiểu nhân vẫn còn sống. An Bình công chúa nói, ngươi đã cứu Thất Thất, ta tận mắt nhìn thấy nó cầu tình với bệ hạ, dù là ngươi không trở lại, bệ hạ hắn cũng sẽ không làm khó người nhà ngươi. Hồ Tiểu Thiên vì những lời này của An Bình công chúa mà cảm nhận được nàng rất đơn thuần, mỉm cười nói, tiểu nhân chỉ biết là nếu bản thân tránh ở Tây Xuyên không quay về, như vậy cả đời này của tiểu nhân đều không thể tha thứ cho mình. Hắn đứng lên duỗi hai cánh tay ta. Nói như vậy cũng không phải muốn chứng minh tiểu nhân vô tư đến cỡ nào, dũng cảm bao nhiêu. Thân là con, tiểu nhân chỉ là làm một ít việc nên làm. An Bình công chúa không nói gì, lời nói của Hồ Tiểu Thiên làm cho nàng nhớ tới ca ca của nàng ở Tây Xuyên, nhớ tới phụ thân đang bị giam lỏng ở trong cung. Đối mặt với khốn cảnh của người nhà, nàng chỉ biết thở dài, lại bất lực, nàng không có dũng khí như Hồ Tiểu Thiên vậy. Một viên cầu màu xanh nhạt trong suốt tỏa ra hào quang từ từ dâng lên ở trước mặt hai người. Ánh mắt của bọn họ bị một tia ánh sáng trước mắt này hấp dẫn, đom đóm lúc sáng lúc tối, chậm rãi bay ra khỏi hang. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, muốn đi xem một chút. An Bình công chúa gật gật đầu, kéo lấy tay của Hồ Tiểu Thiên, hai người cùng đi ra ngoài động. Một lát sau, càng ngày càng nhiều ánh huỳnh quang lóe ra trong đêm tối, tựa như từng ngôi sao đốt sáng lên màn đêm nặng nề này. An Bình công chúa bị ánh huỳnh quang chiếu sáng lên trên gương mặt đẹp bật cười ấm áp, nàng đắm chìm ở trong cảnh vật bóng đêm tuyệt vời trước mắt. Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên nhìn theo những con đom đóm hướng về bầu trời đêm, ánh trăng mông lung từ sau tầng mây tựa như khói điện hiện ra, ánh trăng xua tan đi tầng mây. Không trung rốt cục khôi phục vẻ sáng sủa, trăng tròn sáng tỏ giống như cái khay bạc, lắng lặng chiếu hào quang như thủy ngân chiếu xuống thung lũng yên tĩnh. Cảnh tượng trước mắt tràn đầy tình thơ ý họa, Hồ Tiểu Thiên thiếu chút nữa móc thơ cổ ở trong bụng ra khoe khoang một phen, cân nhắc có nên dùng một câu đãn nguyệt nhận trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên, những mong người lâu dài. Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trắng để mở lòng thiếu nữ của An Bình công chúa sao? Hắn vịnh nguyệt thơ cổ từ thật sự rất nhiều, trong lúc nhất thời tài sáng tạo như suối tuôn, một tia ý thức dâng lên, ngược lại không biết nên lựa chọn bài nào có lực sát thương cao nhất. An Bình công chúa lại nói, ta nghe nói người đối câu đối rất lợi hại. Hồ Tiểu Thiên không thể tưởng được mình ở kinh thành khoe khoang vài lần, thanh danh liền truyền nhanh bên ngoài, mặt dày khiêm tốn nói, bình thường thôi. An Bình công chúa nói, ta có một câu đối ngươi thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, thoát khỏi khốn cảnh. Thượng, Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, mời công chúa ra đề. An Bình công chúa đi về phía trước vài bước, mắt đẹp ngóng nhìn trăng khuyết sáng trong trời đêm nói, thiên thượng nguyệt viên, nhân gian nguyệt bán, nguyệt nguyệt nguyệt viên phòng nguyệt bán. Hồ Tiểu Thiên không cần suy nghĩ đáp nói, kim tiêu niên vị, minh nhật niên đầu, niên niên niên vị tiếp niên đầu. Đối với đội liễn này đối kẻ yêu thích mà nói, loại này câu đối chẳng qua là đồ chơi cho con nít. Trong mắt đẹp của An Bình công chúa toát ra vẻ khen ngợi, nàng lại nói, nhất gia ngũ canh, bán gia ngũ canh chi bán. Hồ Tiểu Thiên nói, Tam thu bát nguyệt, trung thu bát nguyệt chi trung. An Bình công chúa cười nói, ai cũng nói ngươi đối liễn lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ Tiểu Thiên nói, công chúa từ đâu mà biết được điều này? An Bình công chúa xinh đẹp cười nói, ngươi không cần hỏi, tóm lại tự ta biết. Nhất tiểu bách mị sinh mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Nàng cười lên làm lộ hai lúng đồng tiền không khỏi khiến Hồ Tiểu Thiên ngẩn ngơ. Hắn hạ giọng nói, Tiểu Thiên cả gan, xin hỏi phương danh công chúa. Quen biết An Bình công chúa lâu như vậy, hắn còn không biết tên của nàng. An Bình công chúa nói, nếu ngươi có thể đáp được câu đối này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồ Tiểu Thiên thật sâu vái chào, mời công chúa ra đề. Tiểu Thiên chăm chú lắng nghe. Tán gái thời cổ đại đúng là phiền toái. Các loại như xem phim, tặng hoa, hát karaoke, tất cả đều không sử dụng đến. Lưu hành nhất chính là ngâm thơ đối câu. Cách thức này mới thịnh hành và phong cách nhất. May mà quá khứ hắn có nghiên cứu không ít mấy thứ này, cho nên cũng hiểu biết rất nhiều về phương diện này. An Bình công chúa cười khanh khách nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, ta đối vế trên là Nhật tại Đông, Nguyệt tại Tây, Thiên Thượng sinh thành Minh Tự. Hồ Tiểu Thiên ha hả cười nói, mời công chúa nghe cho kỹ, tiểu nhân đối vế dưới là Tử cư hữu, nữ cư tả, thế gian phối định hảo nhân. An Bình công chúa cười tươi như hoa, gật đầu khen, quả nhiên đối hay, tên của ta tên là Hy Nguyệt, Long Hy Nguyệt là tên của nàng. Hồ Tiểu Thiên nói, công chúa điện hạ ra nhiều câu đối như vậy đối với tiểu nhân, không bằng tiểu nhân cũng ra một vế trên, công chúa xem thử. An Bình công chúa cười nói, ta không có bản lĩnh lớn giống như ngươi vậy, tuy nhiên cũng có thể thử xem. Hồ Tiểu Thiên nói, Nhật Nguyệt lưỡng luân thiên địa nhãn, độc thư vạn quyển nữ nhân tâm. Hồ Tiểu Thiên cười gật đầu, thường thường nghe ngươi ta nói cái gì tài tử giai nhân, đây mới là tài tử giai nhân thật sự nha. An Bình công chúa lúc này lại u sầu thở dài nói, đọc sách vận cuốn thì có ích lợi gì, một ngươi cho dù đọc nhiều thứ hơn nữa cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hồ Tiểu Thiên nói, một nữ nhân nếu như không có cách thay đổi vận mệnh của mình, như vậy cũng chỉ còn lại có một biện pháp. Long Hy Nguyệt có chút tò mò địa nhìn hắn, không biết hắn có cao kiến gì. Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, cũng không đặc biệt gì, chính là tìm nam nhân tốt gả cho hắn, để người nam nhân này giúp nàng ta thay đổi vận mệnh. Công chúa chưa nghe nói lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, gả cho hầu tử chạy khắp núi sao? Long Hy Nguyệt sáng giọng nói bừa, nhưng nàng cũng hiểu được có vài phần đạo lý nên không nhịn được bật cười. Hồ Tiểu Thiên nói, hôm nay chúng ta đã bị đuổi chạy khắp núi rồi. Một câu nói làm khuôn mặt xinh đẹp của Long Hy Nguyệt đỏ bừng, trong lòng tự nhủ tiếu thái giám này thật to gan, những lời này rõ ràng là ám chỉ chính mình cái gì. Tuy nhiên nàng cũng không hề trách cứ hắn bất kính mà hạ giọng bảo, nếu không phải là bị đuổi chạy khắp núi, cũng không thấy được cảnh đêm xinh đẹp thế này. Tuy rằng thân ở hoang sơn giã lĩnh, nhiều lần trải qua sinh tử đau khổ, nhưng lúc này đứng ở đây lại cảm giác hết sức thú vị hơn so với không khí trầm lặng hoàng cung. Những trải qua của một ngày này đầy muôn màu muôn vẻ. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đom đóm lốm đa lốm đốm quanh quẩn ở bên cạnh của bọn họ làm bạn đường cùng họ. Ánh trăng xuyên thấu qua kẽ hở bóng cây chiếu xuống, giống như từng lớp sa mỏng ở trong rừng trải ra. Nước sông ở dưới bóng đêm đã biến thành màu đen, dòng nước vẫn chảy xiết như cũ. Nước sông đã lên, kích khởi bọt nước lớn màu trắng. Xa xa nhìn lại, giống như tuyết, một tầng sương thản nhiên lơ lửng ở trên mặt nước. Gió núi thổi lại, đám sương biến đổi hình dạng, có chút đám sương bị gió thổi tới bờ, che ở hai chân của bọn họ, làm cho bọn họ có vẻ như đang bay trên những đám mây. Trong lòng của Long Hy Nguyệt bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ can đảm, nếu có thể mãi mãi sống ở đây cũng vẫn có thể xem là cuộc sống thần tiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt đẹp của nàng không khỏi hướng sang người bên cạnh, vì sao mình lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Nếu để một mình nàng ở lại, nàng nhất định không dám có ý nghĩ như vậy. Tất cả đều là bởi vì Hồ Tiểu Thiên ở bên cạnh. Lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Hồ công công, công chúa điện hạ. thanh âm tuy rằng xa xôi, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại nghe được rành mạch. Bởi vì lo lắng có lừa dối, hai người không dám đáp lại. Thẳng đến khi thanh âm kia càng ngày càng gần, nhìn thấy hơn 10 ngọn đuốc hiện ra trong cốc, hai người mới cẩn thận đi đến gần. Khi thấy đám người cầm đầu kia chính là Ngự Mã Giám thiếu giám Phản Tông Hỉ, lúc này hai người bọn hắn mới dám xuất hiện lên tiếng. Phản Tổng Hỉ mang ngươi đã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới tìm được thung lũng này. Tuy rằng hoài nghi hai ngươi đã rơi vào bên trong thung lũng, nhưng không cách nào tiên vào trong cốc được. Bèn tìm dây thừng, lúc này mới tiến vào đáy cốc để tìm kiếm. Phản Tông Hỉ nhìn thấy An Bình công chúa không việc gì, tảng đá trong lòng mới buông lỏng xuống. Một đám ngươi cuống quýt quỳ xuống trước mặt Long Hy Nguyệt, thuộc hạ thủ hộ bất lực, làm cho công chúa hốt hoảng, mong công chúa trách tội. Long Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, việc này không trách các ngươi, trở về rồi hãy nói. Lúc trở về nàng theo bản năng về phía sơn cốc kia, trong lòng không ngờ sinh ra một ý nghĩ tiếc nuối. Thung lũng này cũng không có đường ra, muốn rời khỏi, nhất định phải theo đường cũ trở về. Long Hy Nguyệt là một nữ lưu yếu đuối, hiển nhiên không có bản lĩnh từ sơn cốc leo đến đỉnh núi, nên Phản Tổng Hỉ lệnh cho ngươi đi tìm giỏ treo. Hồ Tiêu Thiên nói không cần phiền toái như vậy, để Long Hy Nguyệt nằm trên lưng mình, tìm dây thừng đem buộc hai ngươi chặt chẽ với nhau, cõng Long Hy Nguyệt leo ra khỏi cốc. Long Hy Nguyệt ghé vào lưng của Hồ Tiểu Thiên, dường như thân ở trên một thuyền nhỏ, nhìn bên mặt Hồ Tiểu Thiên, khóe môi của nàng bỗng hiện lên ý cười hiểu ý. Lúc đi lên, Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên nói, công chúa có sợ không? Long Hy Nguyệt lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, không sợ. Trong nội tâm nàng hiểu được, đúng là Hồ Tiểu Thiên lúc nào cũng làm cho nàng cảm giác được sự kiên định và ấm áp. Trầm mặc một hồi, nàng thấp giọng nói, nếu là tương lai ta có nguy hiểm gì, ngươi còn có thể cứu ta hay không? Hồ Tiểu Thiên tiếp tục leo lên phía trên cũng không trả lời nàng ngay. Long Hy Nguyệt vươn tay ra, lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên đáp, bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, tiểu nhân đều đi. Lúc nói chuyện, hắn đã thành công trèo lên đỉnh, hai gã thái giám phía trên hợp lực kéo bọn họ lên. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng dù sao lưng cõng một người, từ đáy vực leo đến mặt trên, thể lực hao tổn không nhỏ. Buông Long Hy Nguyệt trên xuống thì ngồi xuống ngay tại chỗ thở dốc. Cũng không chờ hắn bình phục lại, mông hắn đã bị trúng một cước thật mạnh. Hồ Tiểu Thiên mặc dù không quay đầu lại, nhưng đã biết cú đá này là của ngươi nào rồi. 89/10 chính là thất thất thất công chúa điêu ngoa. Hết thảy quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Thất thất công chúa chống nạnh đứng ở phía sau hắn, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, một bộ dáng khởi binh hỏi tội. Tiểu hồ tử, sao ngươi lừa cô ta đến dưới sơn cốc hở? Ngươi có biết ta rất lo lắng hay không? Không đợi Hồ Tiểu Thiên mở miệng, Long Hy Nguyệt đã đến kéo thất thất công chúa qua một bên, khẽ giải thích cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng vô duyên vô cớ bị trúng một cước, nhưng hắn cũng không tức giận, lấy thân phận của hắn cũng không có tư cách để tức giận, lấy tuổi của hắn cũng không cần so đo cùng một tiểu cô nương. Phản Tông Hỉ bò lên theo sau, đi đến bên Hồ Tiểu Thiên chia tay về hướng hắn. Hồ Tiểu Thiên giúp kéo y lên, đoàn ngươi rời khỏi thung lũng. Phản Tông Hỉ cố ý cùng Hồ Tiểu Thiên đi phía sau, thấp giọng thăm dò, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hồ Tiểu Thiên đem sự việc từ lúc tiến vào cửa cốc gặp phục kích nói với y. Phản Tông Hỉ quá sợ hãi rồi lại thấp giọng hỏi tiếp, ngươi có nhận ra lại lịch thân phận của đối phương không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, bọn họ tất cả đều che mặt, tên cầm đầu đeo mặt nạ bằng đồng xanh, mặc giáp trụ. Đúng rồi, sau lưng của gã có thể duỗi ra một đôi cánh kim loại, có thể bay lượn trên không trung. Sắc mặt của Phản Tông Hỉ ngưng trọng, hạ giọng nói, Hồ Công Công, việc này không phải là nhỏ, ngươi ngàn lần không được làm lộ ra ngoài, để tránh khiến cho mọi người khủng hoảng. Hồ Tiểu Thiên nói, ta đương nhiên sẽ không nói, chỉ có điều bên An Bình công chúa còn cần Phản Công Công đi chào hỏi. Đi bộ đi đến cửa cốc, sớm có ngươi của trại ngựa chờ ở nơi đó, mọi ngươi chở mình lên ngựa. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới nhớ trước đó mình cột ngựa xám đằng kia. Nhìn lại chung quanh, hắn không ngờ không thấy tung tích của nó, trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút mất mát. Con ngựa kia tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng biểu hiện lúc trước cho thấy cũng là không kém Bảo Mã Lương Câu. Trên đường đi, lại hội hợp cùng một chi đội lục soát khác. Chi đội ngũ này là do Tam Hoàng Tử Long Đình Trấn dẫn đội. Nhìn thấy An Bình công chúa không việc gì, tất cả mọi người đều yên lòng. Nếu Phản Tông Hỷ đã nói trước, Hồ Tiểu Thiên cũng lười giải thích, đi theo đội ngũ về tới trại ngựa. Hết thảy sắp xếp xong đã là vào canh ba. Đêm đó liền ở lại trú đóng quân tại trại ngựa Hồng Sơn. Hồ Tiểu Thiên thay đổi quần áo sạch, ăn một chút bữa ăn khuya, cũng không đi ngủ ngay mà một mình đi ra doanh trướng. Lúc này bầu trời đêm trong vắt, trăng tròn treo trên bầu trời đêm cao ngất. Toàn bộ trại ngựa được ánh trăng chiếu sáng như ban ngày. Đưa mắt nhìn lại, xa xa có một chấm đen nhỏ đang chạy về phía hắn. Đến gần vừa thấy, chính là ngựa xám có đội tại dài kia. Hồ Tiểu Thiên vừa mừng vừa sợ, hướng về nó vẫy vẫy tay. Con ngựa thả chậm tốc độ từ từ đến bên cạnh hắn. Hồ Tiểu Thiên vươn tay ra thân thiết mà sờ sờ tại nó, cười nói, Tiểu Hôi, không thể tưởng được mi đã trở lại trước. Thật không có nghĩa khí, gặp nguy hiểm lại vứt bỏ ta mà đi. Hôi mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu buông xuống vô cùng thân thiết cọ sát vào hông của Hồ Tiểu Thiên. Phía sau vang lên thanh âm của Phản Tông Hỷ, nếu ngươi thích, ta sẽ tặng con ngựa này cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, thoát khỏi khốn cảnh. Hạ, Hồ Tiểu Thiên xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Phản Tông Hỷ mặc áo choàng màu đen đi đến chỗ mình, hắn vỗ vỗ đầu Hôi Mã, xoay người nghênh đón, cười nói, vậy ta cảm ơn ý tốt của Phản công công. Phản Tông Hỷ đi tới bên Hồ Tiểu Thiên, đứng sóng vai cùng hắn. Ban đêm, trong trại ngựa gió to, thổi bay áo choàng y, tựa như tinh kỳ phấp phới, ở trong bóng đêm phát ra tiếng phần phật. Phản Tông Hỷ nói, như lời ngươi nói đám người kia hẳn là phi dực võ sĩ, trước đây từng là một phần của thiên cơ cục. Hồ Tiểu Thiên nói, thiên cơ cục, sao chúng lại gây bất lợi với công chúa? Phản Tông Hỷ giải đáp, thiên cơ cục tổng cộng có tam đại bộ phận, một là trận đồ môn, am hiểu bày binh bố trận. Thứ hai là ngự thú môn, am hiểu điều khiển chim bay thú chạy. Thứ ba là cơ quan am hiểu chế tác các loại cơ quan ám khí. Sau khi bệ hạ lên ngôi, trong bộ phận thiên cơ cục đã xảy ra phân liệt. Một nhóm người bởi vì năm đó liên quan ám sát hoàng thượng đã chạy thoát, cho nên hiện giờ thiên cơ cục đã không còn huy hoàng như ngày xưa nữa. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, trên đường hắn hộ tống tiểu công chúa đi tới Tiếp Châu, đã gặp ngự thú sư ngăn chặn dọc đường, đám người kia có lẽ thuộc ngự thú môn. Xem ra nếu thiên cơ cục không có phân liệt thì thực lực thật đúng là kinh người. Phản Tông Hỷ nói, việc này ta đã báo cáo với Tam Hoàng Tử, ngày mai ta sẽ gặp mặt cơ đề đốc, đem việc này kể lại tỉ mỉ cho ngài ấy rõ. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên nổi lên cảnh giác, cơ đề đốc trong miệng Phản Tông Hỷ hiển nhiên là cơ phí hoa rồi. Chẳng lẽ Phản Tông Hỷ là phe phái của cơ phí hoa? Nếu thật sự là như thế, về sau cần phải duy trì khoảng cách thích hợp với oai. Hồ Tiểu Thiên cố ý thở dài nói, nếu không phải là tiểu công chúa ép ta đua ngựa cùng, sự việc hôm nay có lẽ sẽ không phát sinh. Phản Tông Hỷ nói tiếp, trận mưa to này tới đột ngột, chờ đến lúc chúng ta đi tìm các người, đã không thấy ba người các ngươi đâu nữa. Chúng ta đuổi tới chỗ lỗ hổng, phát hiện dấu vó ngựa dẫn ra trại ngựa. Hồ Tiểu Thiên nói, đều tại ta quá liều lĩnh, cho nên mới khiến An Bình công chúa bị chấn động kinh hãi. Phản Tông Hỷ thản nhiên cười nói, ngươi không cần tự trách. An Bình công chúa đã nói rõ rồi, là công chúa bắt buộc ngươi đi tìm tiểu công chúa đấy. Ở trong chuyện này, ngươi không cần gánh vác bất luận trách nhiệm gì. Hồ Tiểu Thiên nói, lúc ấy ngựa của tiểu công chúa đột nhiên chấn kinh. An Bình công chúa cũng vì lo lắng an nguy của tiểu công chúa cho nên mới yêu cầu ta làm như vậy. Phản Tông Hỷ nói, ngựa của tiểu công chúa bị kinh hãi, nhưng cũng không hề tiến vào sơn cốc, mà là từ ngoài cốc chạy vòng về phía đông nam trại ngựa. May mà tiểu công chúa không gặp nguy hiểm gì. Nói tới đây y dừng lại một chút, thấp giọng nói, Kỳ thật cây đại thụ kia là có người cố tình làm đổ đấy. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cả kinh, kinh ngạc liếc nhìn Phản Tông Hỉ một cái. Phản Tông Hỉ nói, vị trí chỗ hổng hoàn toàn là điểm mù của trại ngựa. Lúc ấy mưa to gió lớn, có người muốn nhân cơ hội tiên vào trại ngựa. Nhất định là bọn hắn chưa kịp tiên vào lại thấy ngươi và An Bình công chúa rời khỏi trại ngựa. Vì thế theo dấu chân của các ngươi mãi cho đến khi tiến vào hãm không cốc. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới biết được nơi mà hôm nay bọn họ gặp nguy hiểm tên là hãm không cốc. Phản Tông Hỉ lắc đầu nói, may mà tất cả mọi người không sao, chỉ có sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Nếu An Bình công chúa xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ta muôn lần chết cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Hồ Tiểu Thiên áy náy nói, Tiểu Thiên vô dụng, khiến Phản công công bị sợ hãi. Phản Tông Hỉ giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta hẳn nên cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi liều chết bảo hộ tính mạng của An Bình công chúa, giờ phút này ta đã trở thành tội nhân của Đại Khang. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ tận đáy lòng, chỉ có điều ngươi ngàn vạn lần không nên quên vừa rồi đã đáp ứng chuyện của ta. Hồ Tiểu Thiên nói, Phản công công yên tâm, Tiểu Thiên tuyệt sẽ không nhắc tới chuyện này với những người khác. Không đề cập tới mới là lạ. Hồ Tiểu Thiên cũng không cảm thấy hắn cần gì phải vì Phản Tông Hỉ mà giữ bí mật. Hôm sau rời khỏi trại ngựa Hồng Sơn, hắn cũng không lựa chọn đồng hành cùng Phản Tông Hỉ, mà là cưới con ngựa xám mà Phản Tông Hỉ thẳng đến Phỉ Thúy Đường. Hắn vốn lập kế hoạch sáng nay xuất cung mua sắm, nhưng qua vụ ngày hôm qua không ngờ khiến hắn ở lại trại ngựa Hồng Sơn chậm trễ suốt cả một buổi tối. Kỳ thật mua sắm chẳng qua là một ngụy trang. Quan trọng hơn là hắn hẹn buổi sáng gặp Quyền Đức An, để dễ dàng gặp hắn, cũng vì che giấu tai mắt ngươi, Quyền Đức An đã định địa điểm hai người gặp mặt ở tại cửa hàng Tứ Quý Các gần Phỉ Thúy Đường. Hồ Tiểu Thiên tiến vào lấy cớ là mua đồ, như vậy cũng dễ dàng hơn một chút. Trước khi đến nơi hẹn gặp, Hồ Tiểu Thiên đi đến trước Phỉ Thúy Đường trước, Tiểu Đặng Tử đã tới nơi này trước rồi, đêm qua Hồ Tiểu Thiên trắng đêm không về. Tuy rằng trước đó đã nói qua với Lưu Công Công, nhưng vẫn có không ít người lo lắng cho hắn. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, Tiểu Đặng Tử thở phào một cái nói, Hồ Công Công, vừa rồi lúc ta xuất cung Lưu Công Công còn dặn dò kỹ, nếu ta có gặp ngài thì bảo ngài làm xong việc cần làm thì mau trở về. Hồ Tiểu Thiên gật đầu bảo, đã biết rồi. Sự tình kỳ thật đã xong xuôi. Hồ Tiểu Thiên để cho Tào Thiên Sơn hỗ trợ tìm một chỗ đem hôi mã của mình tạm thời gửi nuôi. Dù sao hiện tại hắn cư trú lâu dài trong hoàng cung, không có khả năng mang theo hôi mã đi ra đi vào. Tào Thiên Sơn có thể giúp Hồ Tiểu Thiên làm việc đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ là y nhìn thấy hôi mã rất giống con la thì có chút buồn bực. Sao Hồ Tiểu Thiên lại dùng một ngựa tồi như vậy làm tòa kỵ? Chỉ cần hắn mở miệng, mình sẽ đưa cho hắn một con bảo mã lương cầu là được. Sau khi xử lý mọi việc xong, Hồ Tiểu Thiên một mình đi cửa hàng Tứ Quý Can, dưới sự hướng dẫn của chủ quán đi thẳng tới hậu viện. Quyền Đức An một mình ngồi ở dưới tàng cây bạch quả, thu gió thổi qua, lá cây bạch quả vàng óng ánh trên cây tuôn rơi, tựa như bướm tung bay đầy trời. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm đi đến trước mặt của Quyền Đức An cung kính nói, Quyền công công cát tường. Ánh mắt của Quyền Đức An vẫn đang nhìn chăm chú lá vàng bay phất phới trong hư không trung, lâm bẩm nói, mùa thu đã đến. Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, lão thái giám này chẳng lẽ xúc cảnh thương tình, rốt cuộc là thiếu thứ kia, tính tình đã trở nên đa sầu đa cảm. Hắn tiếp lời nói, mùa thu đã đến, mùa đông cũng đã không xa. Ánh mắt Quyền Đức An thâm thúy rốt cuộc rơi trên mặt của hắn. Trên mặt đầy nếp nhăn biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, làm Hồ Tiểu Thiên có chút chột dạ trong lòng, đầu cúi xuống dưới, cố ý ho hai tiếng nói, Quyền công công có gì chỉ bảo. Quyền Đức An nói, tối hôm qua ngươi đi chạy ngựa Hồng Sơn. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, nhớ đến phúc quý tại ngựa mã giảm, tiểu tử kia hẳn là một con cờ khác mà Quyền Đức An bố trí ở trong cung. Ngày hôm qua việc mình ở trại ngựa Hồng Sơn đương nhiên sẽ không giấu giếm được ánh mắt của gã. Hồ Tiểu Thiên nói, vốn là đi ngựa mã giảm gửi tới lời cảm ơn, Phản thiếu dám mời ta đi thăm trại ngựa Hồng Sơn. Tiểu Thiên nhất thời tò mò nên cùng tới, không nghĩ tới ở trại ngựa đúng dịp gặp Tam Hoàng Tử, tiểu công chúa và An Bình công chúa bọn họ. Bởi vì biết việc này không thể giấu giếm được Quyền Đức An, đơn giản thành thành thật thật nói ra. Quyền Đức An nói, Thất Thất công chúa tính tình ham chơi, nhắc đến đã lâu ta cũng không có nhìn thấy tiểu công chúa rồi. Hồ Tiểu Thiên lặng yên quan sát nét mặt của Quyền Đức An, phát hiện Quyền Đức An cũng không có gì khác thường. Hẳn là chuyện phát sinh ngày hôm qua ở trại ngựa Hồng Sơn cũng không biết rõ tình hình. Hắn thở dài nói, nhắc tới vị tiểu công chúa thật đúng là không bớt lo. Quyền Đức An nghe ra lời nói Hồ Tiểu Thiên có hàm ý khác, nheo mắt lại nói, có phải tiểu công chúa lại làm khó dễ ngươi hay không? Vậy thì không có. Hồ Tiểu Thiên đem chuyện phát sinh ngày hôm qua ở trại ngựa Hồng Sơn từ đầu chí cuối nói với Quyền Đức An một lần. Về phần chuyện Phàn Tổng Hỷ dặn hắn phải giữ bí mật thì sớm đã bị hắn vứt qua một bên. Hắn nhất định phải lấy được tín nhiệm của Quyền Đức An. Trước mắt muốn sống sót ở Hoàng Cung, hắn còn phải nhờ vào Quyền Đức An. Nhất định không thể để cho lão thái giám sinh ra lòng nghi ngờ đối với hắn. Quyền Đức An nghe xong, ánh mắt càng thâm trầm, hỏi, ngươi nói là người công kích ngươi sau lưng có hai cánh. Hồ Tiểu Thiên nói, không hẳn là cánh, mà là máy móc trang bị nào đó. Trước giáp chủ của y có hai móc kéo, chỉ cần kéo móc kéo xuống, sẽ làm cho hai kim loại cánh xuất hiện. Hẳn là còn có điều tiết góc độ trang bị, lợi dụng đôi cánh kia y có thể bay trên không trung. Quyền Đức An gật gật đầu. Hồ Tiểu đưa ra ý kiến, Phản Tông Hỉ nói những người đó hẳn là xuất thân từ cơ quan môn của Thiên Cơ Cục. Quyền Đức An ha hả cười. Hồ Tiểu Thiên không biết vì sao lão bật cười, kinh ngạc mà nhìn lão. Đợi cho Quyền Đức An dừng lại tiếng cười, hắn mới nói ra, trong thiên hạ thợ thủ công hiểu được chế tạo cơ quan vô số kể, sao có thể căn cứ vào đội cánh của y liền kết luận sát thủ kia xuất thân từ Thiên Cơ Cục. Hồ Tiểu Thiên tiếp tục, Phân Tông Hy đã nhiều lần dặn dò ta phải giữ bí mật cho y, không muốn ta tiết lộ ra ngoài. Quyền Đức An bảo, lời nói của Phản Tông Hỷ cũng không chắc có thể tin, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao hắn phải đột nhiên mời ngươi đi tới trại ngựa Hồng Sơn? Chuyện Tam Hoàng tử bọn họ đi trại ngựa chẳng lẽ lúc trước hắn thật sự không biết rõ tình hình chút nào? Rào chắn trại ngựa vì sao lại ngay trong lúc này bị phá hủy? Hồ Tiểu Thiên nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ ngài hoài nghi việc này là y ở sau lưng bày ra? Quyền Đức An đáp, Phản Tông Hỷ và Cơ Phí Hoa đi lại thân mật. Cơ Phí Hoa người này lòng lang dạ thù, hễ là thân cận cùng Cơ Phí Hoa quá tóm lại cũng không phải người tốt lành gì. Hồ Tiểu Thiên cố ý nói, ta nghe nói Hoàng thượng cũng rất thân cận với Cơ Phí Hoa. Quyền Đức An nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, lớn mật, dám vũ nhục Hoàng thượng. Hồ Tiểu Thiên cuống quýt cúi đầu xuống, nhưng trong lòng không cho là đúng. Nếu không phải Cơ Phí Hoa và Long Diệp Lâm thân cận quá, Quyền Đức An lão cũng sẽ không bị thất sủng. Lão để cho ta tiềm vào trong cung mục đích đã rõ ràng, hẳn là muốn lợi dụng ta đi đối phó Cơ Phí Hoa. Quyền Đức An hỏi, giờ phút này trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Hồ Tiểu Thiên nói, không nghĩ gì cả, chỉ có điều nghe nói một ít tin đồn không biết có nên nói cho ngài hay không. Quyền Đức An thầm mắng thằng nhãi này thật giả dối. Lão lắc đầu bảo, nếu nói là tin đồn vậy không cần phải nói. Ta đây cũng lười nghe những chuyện không có căn cứ. Hồ Tiểu Thiên nói, vậy thì thôi, Cơ Phí Hoa thật sự là kẻ có chút kiêu ngạo. Y là ngươi đứng đầu nội quan giám, nhưng Lưu Công Công cũng là đầu lĩnh của Ti Uyển Cục. Luận địa vị hai người địa vị ngang nhau, luận danh vọng Lưu Công Công cao không kém hơn y bao nhiêu. Không ngờ y ức hiếp tới cửa Ti Uyên Cục. Ngày đó may mắn lão nhân ra ngài đúng lúc đuổi tới. Bằng không còn không biết y muốn làm chuyện gì quá phận đầu. Quyền Đức An nheo mắt lại nhìn Hồ Tiểu Thiên. Phỏng chừng nói lời nói này của hắn là có dụng ý. Hồ Tiểu Thiên nói, nghe nói Cơ Phí Hoa là do ngài một tay nâng đỡ lên. Tên này chuyên đâm vào chỗ đau trong quá khứ của Quyền Đức An. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com